Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Mặc dù Mạc Dương ở trong lòng đối cái kia cái gọi là mộng tưởng thế giới đã có rất nhiều phỏng đoán cùng thiết tưởng, mà khi hắn thật sự thấy được mộng tưởng thế giới thời điểm, hắn vẫn là bị trước mắt cảnh tượng sở kinh đến. Bởi vì người dẫn đường nói đây là một cái trò chơi thế giới, cho nên Mạc Dương liền nghĩ tới những cái đó thịnh hành nhất thời võng du cùng các loại phỏng thật trò chơi. Hắn làm tốt tiếp thu thần tiên phượng hoàng, ác ma thiên sứ giả thiết, làm tốt chính mình trở thành một cái hiệp khách hoặc là anh hùng giả thiết. Lại cô đơn không nghĩ tới, mộng tưởng thế giới cơ sở lam đồ thế nhưng sẽ là địa cầu. Mà hắn hiện tại sở trạm địa phương, chính là hắn ngủ phía trước sở lựa chọn cái kia rừng rậm công viên bí ẩn sườn núi nhỏ. Thậm chí liền hắn hạ trại lều trại đều ở bên cạnh. Chung quanh hết thảy cảnh sắc đều giống nhau như đúc, nếu không phải hắn xác định chính mình là ở tinh thần thế giới giữa. Hắn đều có một loại ở vào thế giới hiện thực ảo giác cả mờ ni, nơi này là mộng tưởng thế giới. Mặc dù khẳng định, Mạc Dương vẫn như cũ hỏi ra đại bộ phận người đều sẽ hỏi vấn đề. Người dẫn đường đối với nhà mình ký chủ có thể hỏi như vậy bình thường vấn đề tỏ vẻ phi thường vui. Mừng, cuối cùng người thường giống nhau nhiều không dễ dàng, ký chủ nhất định là cảm thấy thế giới này quá bình thường. Giống như chính là chân thật thế giới phiên bản đúng hay không? Hoàn toàn không có ký chủ trong tưởng tượng như vậy khốc huyễn thần kỳ hoa lệ. Không có ở không trung bay múa các loại tiên nhân hoặc là thần thú đúng hay không? Bởi vì như vậy đây mới là mộng tưởng thế giới a. Mộng tưởng thế giới cũng không phải là cái loại này bình thường rác rưởi trò chơi. Nhìn xem tên đi, đây là mộng tưởng thế giới. Mộng tưởng, đừng nhìn hiện tại nó chỉ là một cái nhìn như bình thường thế giới. Trên thực tế ở thế giới này, chỉ cần ngươi có cũng đủ sức tưởng tượng, cũng đủ cấp bậc, cũng đủ mộng tưởng tệ, liền có thể đem thế giới này cải tạo thành ngươi muốn bất luận cái gì bộ dáng. Ngươi muốn long, vậy trống rỗng làm ra một cái chính ngươi long đi. Nó có thể hủy thiên diệt địa, có thể phun hỏa phun thủy, hơn nữa chỉ nghe lệnh với ngươi một người. Thậm chí, ngươi cấp bậc cũng đủ cao, tinh thần cũng đủ cường đại, còn có thể làm này long biến thành người, trở thành ngươi một người tôi tớ. Ta nói rồi, mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Ngươi mộng tưởng có bao nhiêu đại, ngươi liền có bao nhiêu cường đại. Ở chỗ này, ngươi chính là chúa sáng thế. Người dẫn đường này một phen nói có thể nói là dõng dạc hùng hồn. Nhưng mà nó thực mau liền phát hiện chính mình ký chủ lại không ấn kịch bản tới. Hắn nghe xong chính mình những lời này lúc sau, một chút đều không kích động không nói. Còn ở phía trước sau tả hữu đi đường, nhảy lên, chạy chậm, thậm chí là leo cây. Nếu không phải chung quanh liền chính hắn một người, hắn này hành vi quả thực là cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm ơn y. Ký chủ ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Mạc Dương tùy ý gật gật đầu. Ân, nghe được. Ngươi nói ta chính là chúa sáng thế, Mạc Dương nói liền bò lên trên một cây phi thường cao thụ. Trên đường hắn cảm giác được bàn tay cọ sát vỏ cây thô ráp cảm. Cũng cảm thấy đứng ở thụ đỉnh nhánh cây đong đưa chân thật cả mờ ni hướng nơi xa nhìn ra xa qua đi. Một tòa tiểu thành bên ngoài từ gần đến xa hiện ra. Cùng hắn trong hiện thực nhìn thấy cái kia tây nam phương tiểu thành cơ hồ không có bất luận cái gì. Bất đồng, Mạc Dương đứng ở trên ngọn cây thật lâu không nói gì. Đây là hắn khó được khiếp sợ thời điểm mà ni nếu nói phía trước hắn chẳng qua là đối người dẫn. Đường cùng nó văn minh có như vậy một ít đề phòng. Hơn nữa còn mang theo vài phần mới lạ nói. Như vậy hiện tại, hắn đối với người dẫn đường nhóm văn minh cùng khoa học kỹ thuật đã tới đề phòng đỉnh núi. Cái dạng gì khoa học kỹ thuật mới có thể đủ ở người tinh thần trong thế giới bắt chước ra như vậy? Chân thật thế giới, thị giác thính giác khứu giác xúc giác có lẽ còn bao gồm vị giác. Ở chỗ này cơ hồ đều có thể đạt tới 100% chân thật bắt chước. Liền hắn đều đã không ngừng một lần hoài nghi nơi này là không phải chân thật thế giới. Như vậy những người khác đâu? Hơn nữa, loại này phỏng thật thế giới cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, nó là mộng tưởng thế giới. Tiến vào nơi này người, mỗi một cái đều là chúa sáng thế. Ký chủ, thỉnh ngươi chú ý an toàn Nga. Tuy rằng đây là mộng tưởng thế giới, nhưng là ở ngươi không có học được đằng vân giá vũ cùng khinh công phía trước. Từ trên cây ngã xuống vẫn là sẽ rất huyết, vận khí không tốt lời nói, sẽ trực tiếp quăng ngã thành gần chết. Mạc Dương hoàn hồn, quăng ngã thành gần chết là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi vừa mới nói, ta là chúa sáng thế đi, ta đây hiện tại liền tạo một cái cân đầu vân không được sao? Mạc Dương trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mang theo nhàn nhạt kim sắc nắm tay đại quang cầu. Nó phiêu phù ở không trung xoay cái vòng. Ký chủ A. Cho nên nói ngươi muốn trước hết nghe ta giới thiệu mộng tưởng thế giới quy tắc cùng giả thiết a. Sau đó Mặc Dương liền mở ra tay mới giáo trình. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn một cái trong trò chơi quan trọng nhất nhân vật chính. Cũng chính là ký chủ ngươi cơ bản số liệu đi. Thỉnh ngươi ở trong đầu mặc niệm nhân vật thuộc tính giao diện hoặc là nói thẳng ra mấy chữ này. Triệu hồi ra thuộc tính giao diện. Mặc Dương dứt khoát ngồi ở trạc cây thượng. Trong đầu ý niệm vừa động. Một cái nửa trong suốt quen thuộc màn hình liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nga, này còn không phải là phía trước cùng trước tiên cùng nhau quấy rầy hắn run bình sao? Sau lại mấy ngày nó nhưng thật ra không có xuất hiện. Ai nha, ký chủ ngươi triệu hoán tốc độ rất nhanh nga. Quả nhiên không hổ là ta lựa chọn cao tinh thần lực giả. Hảo, hiện tại nhìn xem thuộc tính giao diện. Nó tổng cộng chia làm tam đại bộ phận. Đệ nhất bộ phận chính là ngươi quan trọng nhất sinh mệnh đáng giá. Sinh mệnh giá trị danh như ý nghĩa chính là ngươi ở cái này mộng tưởng thế giới sinh mệnh. Nếu đương sinh mệnh giá trị ngã xuống vì một thời điểm, liền đại biểu ngươi là trọng thương gần chết trạng thái. Lúc ấy ngươi trên cơ bản chỉ có thể nằm yên chờ người cứu. Vô pháp đi làm mặt khác bất luận cái gì sự tình. Mà ra với nhân tính hóa suy xét, ở mộng tưởng thế giới giữa lý luận thượng không có tử vong. Sinh mệnh giá trị thấp nhất vì một, sẽ không thay đổi thành không. Mặc Dương nhướng mày nhớ kỹ, lý luận thượng không có tử vong, mấy chữ. Sau đó nhìn giao diện thượng cái kia chính mình toàn thân xúc phóng tiểu nhân bên cạnh đệ nhất hạng. Đỏ tươi, sinh mệnh giá trị, ba cái chữ to cùng cái kia đáng thương chỉ có 40/100 huyết điều. Cảm thấy chính mình rất thả mần y, vì cái gì ta sinh mệnh giá trị chỉ có 40. Bởi vì mộng tưởng thế giới sinh mệnh giá trị sẽ trung hòa ký chủ trong hiện thực ký chủ thân. Thể trạng thái rồi sau đó hiện ra. Ký chủ hiện tại sinh mệnh giá trị như vậy thấp liền tỏ vẻ ký chủ ngươi thân thể trạng huống rất kém. Cỏi, yêu cầu nghỉ ngơi cùng bổ sung dinh dưỡng. Mặc Dương không nói cái gì nữa. Hắn một cái đào vong gần một tháng tội phạm giết người. Thân thể trạng thái có thể hảo mới gặp quỷ. Sinh mệnh giá trị phía dưới chính là cơ sở thể năng giá trị. Bao gồm lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn tam hạng. Mặc Dương gật đầu, đối với chính mình tốc độ 7/10. Nhanh nhẹn 9/10 trị số rất vừa lòng. Bất quá, lực lượng 5/10 có phải hay không có điểm quá thấp? Ách, kỳ thật lực lượng 5 là bình thường người bình thường lực lượng giá trị A. Ký chủ ngươi số liệu tổng hợp lên xem. Vẫn là rất không tồi. Hơn nữa, ký chủ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mộng tưởng thế giới có chuyên môn đào quặng trò chơi. Đây là có thể đại đại tăng lên lực lượng giá trị trò chơi Nga. Chỉ cần ký chủ ngươi mỗi ngày ở mộng tưởng thế giới đào 1 giờ quặng. Ta bảo đảm 3 tháng về sau ngươi liền sẽ trở thành trong hiện thực cơ bắp tráng hán. Mộng tưởng thế giới rất nhiều trò chơi đều là có thể cường kiện thân thể thay đổi tự thân siêu. Cấp trò chơi, có thể làm ngươi trong lúc ngủ mơ cũng được đến rèn luyện. Chân chính đạt tới, nằm liền giảm béo. Nằm liền tập thể hình, trung cực lười người mộng tưởng. Mặc Dương trừ trừ khóe miệng. Không được, ta cũng không thích cơ bắp tráng hán. Càng thích văn nhã bại hoại kia một loại, người dẫn đường. Văn nhã bại hoại là cái gì chủng loại? Cuối cùng một cái tinh thần lực là 10. Cái này con số có điểm thấp A, nói đến tinh thần lực. Người dẫn đường quang cầu lập tức liền kim quang đại thả. Hiển nhiên nó phi thường kích động. 10 còn gọi thấp, vậy ngươi nói cho ta cái gì mới là cao? Ngươi biết cái này con số đại biểu cái gì sao? Đây là đỉnh cấp tinh thần lực. Ông trời thật là không uổng phí ta đau khổ đợi ngươi 5 ngày A. 10 vạn người bên trong chỉ có 9 người tinh thần lực tiến vào chính là đỉnh cấp 10. 1/1000 đều không đến xác suất. Ký chủ, ngươi chính là ta người may mắn A. Mặc Dương, cho nên, mộng tưởng thế giới tổng cộng có 10 vạn cá nhân sao? Người dẫn đường, không, ta vừa mới chỉ là đánh cái cách khác. Mặc Dương cười mà không nói. Người dẫn đường bị hắn cười phát mao, nhanh chóng dạo qua một vòng. Sau đó thuộc tính giao diện thượng bên trái cái kia Mặc Dương xúc phóng tiểu nhân dưới chân liền tự. Động cao lượng, xuất hiện mấy chữ, cấp bậc 1, kinh nghiệm giá trị 0/100, cấp bậc 1. Trò chơi này có thể thăng cấp, tối cao là nhiều ít cấp. Ân, đây là ta muốn nói cho ký chủ một cái khác trọng điểm money mộng tưởng thế giới người chơi cấp. Bậc chia làm thập cấp, ở bất đồng cấp bậc sẽ mở ra bất đồng trò chơi công năng. Đừng cảm thấy thập cấp thoạt nhìn phi thường hảo thăng bộ dáng. Liền lấy đào quặng tới nói đi. Nếu gần muốn dựa vào đào quặng thăng cấp nói. Khả năng 100 năm cũng thăng không đến lục cấp. Bất quá, trong trò chơi cũng đồng dạng là dựa theo từ dễ đến khó phân thành thập cấp. Vẫn là nói đào quặng. Nếu ký chủ trở thành thập cấp đào quặng đại sư. Như vậy lên tới thập cấp chỉ cần 1 năm thời gian. Cho nên, ký chủ nhất định phải nghiêm túc chơi trò chơi. Cần cù chăm chỉ thăng cấp Nga. Mặc Dương. Ngoặc kép, ta vì cái gì 1-2 phải thăng cấp cùng chơi trò chơi? Đương cái nhàn nhã dưỡng lão người chơi cũng có thể, người dẫn đường quang cầu đại đại lóe một chút. Nó phảng phất chính là vẫn luôn đang đợi Mặc Dương những lời này. Bỗng nhiên Mặc Dương trước mắt nửa trong suốt thuộc tính giao diện biến mất. Rồi sau đó một cái thật lớn bao vây từ trên trời giáng xuống. Nghênh diện hướng hắn tạp tới. Mặc Dương hơi chút có chút rối ren mà tiếp được cái kia bao lớn. Hơi kém từ trên cây ngã xuống. Hắn hoài nghi đây là người dẫn đường cố ý phát tiết bất mãn. Tân nhân đại lễ bao. Mở ra nhìn xem đi ký chủ. Sau khi xem xong ngươi liền biết vì cái gì mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Cũng không tin ngươi xem xong đại lễ bao lúc sau còn có thể đi đương dưỡng lão người chơi. Mặc Dương Dương lông mày mở ra cái này tân nhân đại lễ bao. Rồi sau đó, hắn phía sau liền xuất hiện một cái thời thượng màu đen ba lô. Đồng thời trước mắt xuất hiện tên là đạo cụ tạp nửa trong suốt giao diện. Tại đây giao diện thượng mấy cái đạo cụ. Mặc Dương liếc mắt một cái liền thấy được cái kia hồng phát tím tấm các đạo cụ. Ẩn thân y biến hóa tạp. Một bậc, đem ngươi bất luận cái gì một kiện quần áo biến thành ẩn thân y. Dình coi nữ nhà tắm không bao giờ là mộng. Đương nhiên, hiện tại ngươi khả năng càng cần nữa nó tới chạy trốn. Mặc Dương, ngoặc kép, nha, tác giả có lời muốn nói. Người dẫn đường 006, ta ký chủ rốt cuộc tiến vào trò chơi. Không uổng công ta đợi 5 ngày. Hắn tinh thần lực là 10. Ngao ngao ngao, người dẫn đường 009, ta ký chủ cũng rốt cuộc tiến vào trò chơi. Không uổng công ta mau thành người thực vật. Hắn tinh thần lực cũng là 10. Ngao ngao ngao ngao, chính là, hắn sinh mệnh giá trị cùng thân thể cơ năng có chút hố. Người nào đó số liệu, sinh mệnh giá trị, 10/100 cơ sở thể năng, lực lượng, 1/10 tốc độ, 1/10 nhanh nhẹn 1/10, tinh thần lực, 10, sắp đột phá tối cao giá trị, đánh giá, một bước tam thở dốc, cơ bản vô duyên đào quặng chờ trò chơi, ha ha ha ha moa moa, hết chương.